Đốt tình Ninh Viễn, chương 31, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại đế quốc, viện nghiên cứu phát minh tối cao, Lý Nhược Nguyên đứng trước thiết bị theo dõi toàn cảnh khổng lồ. Nhón chân, nhưng do vóc dáng hạn chế vẫn không thể nhìn thấy trung tâm điều khiển. Lý Phiến luôn đi theo hầu cận, nàng cúi người, cung kính hỏi, Hoàng tỷ. Có cần ta ôm ngươi lên không? Trong viện nghiên cứu phát minh tối cao tĩnh lặng trống trải, không có ai nói chuyện ngoài họ. Dù chỉ là một tiếng nói rất nhỏ, những người trong không gian đều có thể nghe rõ. Lý Nhược Nguyên, được, Lý Phiến dùng tư thế bế hài tử vững vàng bế nàng lên. Độ cao vừa đủ để nhìn thấy màn hình trung tâm. Lý Phiến kiên nhẫn giải thích cho nàng ý nghĩa của các chỉ số trên màn hình trung tâm. Cũng như những điểm được tăng cường trong khả năng dò tìm hắc khối Rubik sau khi thiết bị theo dõi toàn cảnh được nâng cấp lần này. Người ở gần Lý Nhược Nguyên nhất là môn chủ lệ cảnh môn và ba tinh anh của lệ cảnh môn. Quan viên thuộc viện nghiên cứu phát minh tối cao đều bị cấm mang vũ khí. Và phải giữ một khoảng cách với nàng. Đối với hình ảnh muội muội bế tỷ tỷ, những lão quan thâm niên xung quanh đều không cảm thấy có gì không ổn. Thần sắc bình tĩnh cúi đầu, tránh ánh mắt của Lý Nhược Nguyên. Trong một góc, một tiểu quan viên trẻ tuổi nghe được cuộc trò chuyện của Lý Phiến và Lý Nhược Nguyên. Thực sự không thể nhịn được, lặng lẽ ngẩng đầu lên một chút, nhìn về phía Lý Nhược Nguyên. Hắn ta thực sự quá tò mò. Trước khi vào kinh thành, hắn đã nghe nói đương kim thánh thượng tùy chấp chính hơn 20 năm. Nhưng do mắc bệnh lạ mà dung mạo không thay đổi, dù đã gần 40 tuổi vẫn mang dáng vẻ của một nữ đồng 7-8 tuổi. Quan viên trẻ tuổi ở viện nghiên cứu phát minh tối cao đã 3 năm cũng chưa có cơ hội nhìn thấy thánh nhan. Thời gian trước vừa mới được thăng lên từ bát phẩm, hôm nay cuối cùng cũng không bị đuổi ra ngoài. Trong tầm mắt hẹp hòi nhìn trộm, hắn thấy Lý Phiến cao gầy ôm một nữ đồng mặc long bào. Nữ đồng quay lưng về phía hắn, bóng dáng tròn trịa đáng yêu, chiếc mũ đội đầu và khăn vấn đầu nhỏ đều vô cùng độc đáo. Đây đâu phải là muội muội và tỷ tỷ, nói là hai mẫu tử ấm áp cũng không ai nghi ngờ. Khóe miệng quan viên trẻ tuổi hơi cong lên, thầm cười trong lòng. Đang định thu hồi tầm mắt thì một luồng gió mạnh ập đến trước mặt. Thổi đến mức mắt hắn theo phản xạ nhắm lại. Khi mở mắt ra thì thấy một người đứng trước mặt. Đó là một nữ nhân đeo nửa chiếc mặt nạ. Mặt nạ kim loại đen tuyền che nửa khuôn mặt. Để lộ nửa dưới khuôn mặt với đường nét tuyệt đẹp. Môi hồng răng trắng. Đúng là một mỹ nhân. Nhưng lại có một chút quỷ dị khó tả. Mặt nạ kim loại ở đế quốc đường Pro không phải là thứ gì mới mẻ. Nhưng mặt nạ của người khác dù thế nào cũng sẽ để lộ một đôi mắt. Còn mặt nạ của người này lại là một mảng đen kịt. Ngay cả vị trí của mắt cũng bị che kín. Người này chính là môn chủ lệ cảnh môn. Hàn phục cũng mặc quan bào của lệ cảnh môn. Chỉ khác là quan bào nữ quan bình thường của lệ cảnh môn chỉ có một đóa hoa bỉ ngạn nổi bật trên vai trái. Còn hàn phục, với tư cách là môn chủ, toàn thân nàng đều được bao phủ bởi hoa bỉ ngạn. Hoa bỉ ngạn màu máu nở rộ quyến rũ trên thân hình nàng. Vừa khủ, ân ngóng lại vừa mê hoặc, hàn phục giơ lên ngón tay thon dài, nhắm ngay mắt trái của quan viên trẻ tuổi. Trên móng tay đỏ tươi chậm rãi ngưng tụ một giọt chất lỏng đỏ đến đen. Quan viên trẻ tuổi vừa sợ hãi vừa khó hiểu. Theo bản năng nhìn chằm chằm vào giọt chất lỏng đó. Chất lỏng đột nhiên phun ra từ đầu ngón tay hàn phục. Giống như dòng nước tốc độ cao bê, ắn ra từ vòi phun áp lực mạnh. Trong nháy mắt đâm thủng mắt trái của quan viên trẻ tuổi. Sau khi nhãn cầu bị xuyên thủng, chất lỏng có tính ăn mòn mạnh còn sót lại trên da thịt và hốc mắt nhanh chóng ăn mòn da thịt hắn. Nửa khuôn mặt bị ăn mòn như nến chảy. Quan viên trẻ tuổi ôm nửa bên mặt kêu thảm thiết không ngừng. Nữ quan lệ cảnh môn kéo hắn ra ngoài. Hàn Phục tự nhiên buông thõng ngón tay, chất dịch đen nhỏ giọt xuống đất, ăn mòn thảm len thành những vòng tròn cháy đen. Hàn Phục khẽ nhếch môi đỏ, lần sau nhìn trộm thì đừng nhìn những thứ không nên nhìn. Mù một mắt vẫn còn hơn. Lý Nhược Nguyên vừa định quay đầu lại thì bị Hàn Phục ngăn cản. Bệ hạ vẫn là đừng nhìn thì hơn. Bẩn mắt, Lý Nhược Nguyên, một tiếng, cũng không để ý lắm. Vừa quay đầu lại, nàng phát hiện một vòng ánh đèn màu lam nhấp nháy không ngừng trên màn hình trung tâm. Lý Nhược Nguyên hỏi, đây là ý gì? Lý Phiến lập tức cứng đờ cả mặt. Đây là báo động trước về việc dị thú bị nhiễm hắc khối Rubik tập kích. Đèn lam đại diện cho dị thú cấp trúc long, vật hữu cơ, thậm chí là vô cơ bị nhiễm bởi hắc khối Rubik, đều có khả năng biến thành dị thú cực kỳ nguy hiểm. Dựa theo cấp độ nguy hiểm, Viện Nghiên cứu Phát minh tối cao chia chúng thành cấp trúc long, cấp phượng xí, cấp côn bằng, cấp ứng long, cấp thái hư. Tên các cấp độ được lấy từ một trong ba cuốn kỳ thư thượng cổ nổi tiếng của nhiều thế hệ tương lai. Sơn Hải Kinh, dị thú cấp trúc long tuy là cấp độ thấp nhất trong năm cấp, nhưng không có nghĩa là có thể xem nhẹ nó. Hoàn toàn ngược lại, phàm là đã đạt đến cấp độ nguy hiểm, lực sát thương của nó đủ sức gây ra sự hủy diệt cho cả một thành trì. Dị thú cấp trúc long cần phải điều động một doanh, từ 250 người trở lên lực lượng vũ trang mới có thể trấn áp. Những binh lính này còn phải là những lão binh dày dặn kinh nghiệm chiến đấu. Cao hơn nữa, dị thú cấp phượng xí không chỉ yêu cầu lực lượng một lữ đoàn, mà còn cần 10 người có thiên phú chiến đấu cấp A trở lên mới có phần thắng. Đến cấp côn bằng, binh lính bình thường đi là chịu chết. Yêu cầu nhiều người có thiên phú chiến đấu cấp S trở lên, cùng với người có thiên phú máy móc hoặc thiên phú tinh thần cùng cấp hỗ trợ, mới miễn cưỡng có thể chiến đấu. Đến mức cấp ứng long, lật xem toàn bộ ghi chép của đế quốc, chỉ có Biên Tấn khi vũ lực ở đỉnh cao mới chém giết được một con. Cấp thái hư, giống như tên của nó, như vũ trụ mờ mịt vô ngần. Người phàm chỉ biết nó sâu không lường được, chưa ai từng thấy mặt thật của nó. Dị thú cấp trúc long nếu xuất hiện ở khu vực không người, phái quân đội đến xử lý là được. Nhưng hôm nay địa điểm xuất hiện là ở chợ phía đông phồn hoa nhất của thành Trường An. Không đơn giản chỉ là tiêu diệt. Chợ phía đông có rất nhiều dân chúng, rất nhiều người sẽ bị hắc khối Rubik lợi dụng để tạo ra vật chủ. Mồ hôi lạnh chảy xuống thái dương Lý Phiến. Lý Nhược Nguyên bình tĩnh gọi một tiếng. Hàn Phục, Hàn Phục lập tức tiến lên. Thần ở, xử lý cho tốt. Tuân lệnh, Lý Nhược Nguyên lại hỏi Lý Phiến. Báo động sẽ trực tiếp thông báo cho Nam Nha thập nhị vệ sao? Lý Phiến bằng giọng khô khốc nói. Sẽ, tốt, Lý Nhược Nguyên nói xong. Thấy Hàn Phục vẫn còn ở đó, ba tinh anh lệ cảnh môn thì đã đi trước đến chợ phía đông. Lý Nhược Nguyên không nói gì. Hàn Phục đã hiểu sự im lặng của nàng là đang dò hỏi. Hàn Phục quỳ một gối trước mặt Lý Nhược Nguyên. Bệ hạ, thần muốn bảo vệ bệ hạ, không thể rời đi nửa bước. Từ trước đến nay Hàn Phục luôn đi theo bên cạnh Lý Nhược Nguyên. Trừ Lý Nhược Nguyên ra thì không ai được phép ở trong thâm cung, nơi có hộ vệ Nam Nha hùng mạnh bảo vệ. Hễ Lý Nhược Nguyên ra khỏi cung nửa bước, Hàn Phục nhất định sẽ ở bên cạnh. Lý Nhược Nguyên nhíu mày, ta và Phiến Nhi ở cùng nhau, còn có đội hộ vệ phòng thủ, sẽ không sao. Điều ngươi cần làm bây giờ là bảo vệ dân chúng thành Trường An. Hàn Phục im lặng một lát, chậm rãi ngẩng mặt lên. Dù không nhìn thấy mắt nàng, Lý Phiến cũng có thể cảm nhận được một loại cảm xúc nồng đậm không hề che giấu đang quét về phía mình. Tuân lệnh, không quá tình nguyện, nhưng cũng chỉ có thể tuân theo. Hàn Phục thấp giọng đáp. Tại chợ phía đông, một dãy quán rượu, quán trà bị tốc mái, ngói vỡ gạch vụn bay tứ tung, dị thú hai đầu bị thẩm nghịch đá từ trên không xuống đất đang cố gắng bò ra khỏi đống đổ nát. Phía sau lưng lại bị quất mạnh một cái. Biên Tấn và thẩm nghịch phối hợp vô cùng ăn ý. Chiêu thức thẩm nghịch vừa dùng xong, Biên Tấn đã đoán được địch nhân sẽ rơi xuống chỗ nào. Lập tức tấn công phủ đầu. Một roi quất trúng mục tiêu. Thân thể già nua không chỉ da chóc thịt bong, còn bị roi điện cao thế đốt cháy đen, như bị vạn mũi kim nung đỏ đâm vào da thịt. Cơn đau khiến hắn ên gì thảm thiết. Tiếng kêu vừa mới bắt đầu, Biên Tẫn đã bay tới đá văng hắn đi. Thân thể dị thú trượt trên mặt đất tóe ra tia lửa, đâm sầm vào một cửa hàng bán thiết bị điện tử. Kệ trưng bày bằng kính vỡ tan tành, những mảnh vỡ rơi đầy đất. Dị thú hai đầu cố gắng đứng dậy từ đống đổ nát. Vừa mới ngóc nửa người lên đã bị Biên Tẫn đạp mạnh vào lưng. Một lần nữa bị nghiền xuống. Đồng thời, Biên Tẫn dùng chiếc roi uốn cong trói chặt cổ nó. Dị thú hai đầu kêu lên một tiếng. Biên Tẫn vừa dẫm vừa kéo. Toàn bộ cổ bị nàng xé đứt. Mất đầu, thân thể ông lão mềm nhũn ngã xuống. Dù đeo găng tay, Biên Tẫn cũng không muốn chạm vào cái đầu dị dạng này. Buông tay để nó rơi xuống chân, định trực tiếp đạp nát. Sư tỷ, tránh xa cái đầu đó ra. Thẩm nghịch từ cửa sổ nhảy vào vừa kịp nhắc nhở. Biên Tẫn lập tức đổi từ đạp sang đá. Cái đầu bị đá văng ra ngoài cửa lớn, rồi đột ngột xoay người trên không trung, lao nhanh về phía mặt Biên Tẫn. Thẩm nghịch lao đến trước mặt Biên Tẫn, xoay tròn cây côn đánh mạnh vào đầu nó xuống đất. Hai cái đầu dường như có tính đàn hồi, vừa chạm đất đã bật lên, nhảy thêm hai lần rồi lơ lửng giữa không trung. Hai khuôn mặt treo lơ lửng trên không trung so với lúc trước đã hòa vào nhau chặt chẽ hơn, dần dần biến thành một cái đầu khổng lồ hoàn toàn mới. Tất cả ngũ quan vặn vẹo quái dị, phân bố lộn xộn trên khuôn mặt. Đôi mắt di chuyển đến vị trí vốn là miệng. Bên trái là mắt tròn của đứa trẻ, bên phải là mắt đục của ông lão. Lý Tư dẫn theo Kim Ngô vệ chạy đến, vừa lúc đối mặt với cái đầu này. Lý Tư chửi tục một tiếng, ánh mắt bị thứ quái dị kia thu hút. Đây là cái quái gì? Vừa nói xong, trong lòng đã có câu trả lời. Là hắc khối Rubik, là một Kim Ngô tướng quân. Lý Tư đương nhiên biết những đặc điểm của người bị hắc khối Rubik cảm nhiễm, nhưng trạng thái sau khi bị cảm nhiễm của mỗi cơ thể đều không giống nhau. Trách sao nàng phản ứng chậm một nhịp. Dù chinh chiến nhiều năm, Lý Tư được thăng chức nhờ công lao, nhìn thấy quái vật xấu xí như vậy cũng phải ngẩn người. Huống chi là những binh lính Kim Ngô trẻ tuổi chưa từng rời khỏi Trường An yên bình này. Những gì thấy trên mạng Vạn Duy hoàn toàn khác với những gì tận mắt chứng kiến. Ở cuối đội hình vang lên tiếng nôn mửa. Biên Tẫn nhìn thấy bên hông thẩm nghịch bị rách một vết thương, máu chảy ra từ y phục. Cảm nhận được ánh mắt Biên Tẫn, thẩm nghịch đặt lòng bàn tay lên vết thương, khử trùng khâu lại vết thương một cách lưu loát, thuần thục và nhanh chóng. Đối diện với Biên Tẫn cười, không sao, thiên phú của thẩm nghịch là cải tạo máy móc. Nàng là máy móc sư mạnh nhất hiện tại là điều không thể nghi ngờ, nhưng không thích hợp đánh cận chiến. Biên Tẫn im lặng ôm lấy vai thẩm nghịch, ra hiệu cho nàng đứng phía sau mình. Thẩm nghịch hiểu ý nàng, nghiêng người thì thầm, có nhiều mắt của Kim Ngô vệ đang nhìn chằm chằm. Vẫn là câu nói đó, đừng để bọn họ nhìn ra ngươi đã hồi phục. Biên Tẫn không ngờ nàng lại đột nhiên đến gần như vậy. Tai bị bao bọc bởi hơi thở mang theo mùi máu và hương hoa lê. Trong lòng như bị thẩm nghịch trực tiếp vuốt nhẹ, cảm giác mềm mại khiến nàng theo bản năng xoay người tránh né. Biết rồi, cảm giác rất nóng bỏng, nhưng Biên Tẫn đáp lại rất lạnh lùng. Thẩm nghịch đã quen với sự lạnh lùng của nàng, không để ý lắm, chỉ nói, chúng ta có thể tìm một căn nhà vắng người, giải quyết nó một thể. Lý Tư trời sinh dũng mãnh, dù thứ trước mắt thực sự tà môn, Phản ứng đầu tiên của nàng cũng là gì? Ết nó trước rồi tính. Xách một khẩu Gatling đen nặng trịch, Lý Tư bắn xối xả vào dị thú hai đầu. Hai đầu bị bắn nát trên không trung, rồi lại một lần nữa tụ hợp, thậm chí bay trở về thân thể ông lão. Ông lão lảo đảo đứng lên, xương cốt kêu, răng rắc, một tràng khiến người ta sởn gai ốc. Cái đầu nghiêng lệch từ từ ngay ngắn lại, lúc này hai đầu đã hoàn toàn dung hợp, ngũ quan lộn xộn di chuyển rồi tìm lại đúng vị trí. Lý Tư trơ mắt nhìn mắt đứa trẻ và mắt ông lão như hai con thuyền trôi dạt từ từ tiến lại gần nhau. Khi giao nhau không hề va chạm, hốc mắt đột nhiên run rẩy không kiểm soát. Khi run rẩy thì biên giới ở hốc mắt hòa vào nhau. Như cánh cửa rộng mở, thuận lợi chứa đối phương vào. Trong chớp mắt hai con mắt biến thành một con mắt hoàn toàn mới. Lông mày, mũi và miệng cũng dung hợp theo cách tương tự. Hai bộ ngũ quan trong khoảnh khắc dung hợp thành một diện mạo hoàn toàn mới. Biến thành dung mạo một nam nhân trung niên hiền lành phúc hậu. Ai ra, dị thú vừa mở miệng, cũng là giọng nam trung niên rất ôn hòa. Tất cả kim ngô vệ ở đó đều trợn mắt há mồm. Lý Tư kinh ngạc đến mức mồ hôi ướt đẫm lòng bàn tay đang cầm Gatling. Xem ra không thể mang đầu nó về được. Biên Tẫn nói với Thẩm Nghịch. Cơ thể cũng thay đổi. Cơ thể đích thực cũng có biến hóa. Phần thịt nát bị Biên Tẫn đánh trước đó bên trong không phải cơ bắp cũng không phải xương cốt. Mà là kim loại lạnh lẽo. Biên Tẫn, vừa rồi khi ta đánh nó không phải là cơ thể kim loại. Thẩm Nghịch, đó không phải là cơ thể kim loại, mà là loạn thể được sinh ra dưới sự điều khiển của hắc khối Rubik. Tuy rằng không biết nó thay đổi như thế nào, nhưng đích thực là khác với lúc ở Bắc Cảnh. Không ai hiểu lời Thẩm Nghịch hơn Biên Tẫn. Các nàng đã từng đổ máu chiến đấu với hắc khối Rubik ở Bắc Cảnh. Trong những trận chém giết trực diện, bằng đau thương thậm chí là cả tính mạng dần dần tìm ra một cách đối phó với hắc khối Rubik. Chỉ cần phá hủy đầu dị thú, có thể khiến nó bất động trong 15 phút. Nhân lúc bất động, người biến dị thú thì lấy ra ngọc bích, máy móc hoặc động vật biến dị thú thì tìm nội hạch. Đơn giản là hai vật trung tâm này, lấy được vật trung tâm, có thể hoàn toàn di, S dị thú. Vật trung tâm được cách ly phong ấn bằng vật chứa đặc biệt, tương đương với giam cầm hắc khối Rubik, cát, nguồn nước và thức ăn, đào sâu 10 thước, dùng thủy ngân phong ấn. 7 ngày sau hắc khối Rubik sẽ chết. Đương nhiên, hắc khối Rubik là một loại virus điện tử lây nhiễm. GSCS, một con vẫn còn hàng ngàn hàng vạn con khác. Muốn diệt trừ hoàn toàn không phải chuyện dễ dàng. Ngay cả Thẩm Nghịch cũng phải dựa trên lượng lớn tư liệu Biên Tẫn để lại. Tốn 3 năm thời gian mới tạm thời khiến nó biến mất. Họ đều biết hắc khối Rubik cực kỳ giỏi che giấu. Không ai biết nó ẩn náu ở đâu. Một cơn gió xuân thổi qua, đến thời cơ thích hợp, nó luôn sẽ tái sinh từ đất bẩn. Hiện giờ đầu đứa trẻ bị phá nát không đến mấy nhịp thở đã sống lại. Thẩm Nghịch nói nhanh với Biên Tẫn. Có một trường năng lượng mơ hồ kết nối đầu và thân thể. Chỉ cần thân thể còn ở, đầu sẽ luôn sống lại. Chờ đầu tìm được nơi cư ngụ mới, sẽ tiếp tục liên kết với cơ thể mới bằng trường năng lượng không rõ đó. Hiện tại điểm yếu của nó không phải là đầu. Mí mắt Biên Tẫn giật nhẹ một cách bất an. Hắc khối Rubik đã tiến hóa trí tuệ. Bị giết nhiều lần như vậy, nó đã tìm ra cách tiếp tục sống mà không cần đầu. Càng hiểu rõ tầm quan trọng của ngọc bích và nội hạch. Loạn thể kiên cố là để bảo vệ ngọc bích và nội hạch bên trong khỏi bị phá hủy. Dù không có đầu, nó vẫn có thể tiếp tục chỉ huy. Thẩm Nghịch bật cười. Ta thậm chí nghi ngờ trong thân thể nó mọc ra não bộ. Loạn thể là để bảo vệ não bộ yếu ớt đó. Điều này thật quá mới mẻ. Nụ cười hưng phấn dần lan trên khóe miệng Thẩm Nghịch. Nàng một tay chống côn, lười biếng dựa vào, vũ khí biến thành cây gậy chống tao nhã. Bây giờ ta muốn xẻ nó ra làm 8 mảnh, xem cấu tạo bên trong như thế nào. Dị thú vuốt cổ họng, có vẻ rất vui vẻ. Nhìn thấy bàn tay già nua như vỏ cây, nó lại rất không hài lòng nhíu mày. Lắc lắc, phát hiện không thể vứt bỏ thứ đồ bỏ đi già nua này. Lẩm bẩm, ta muốn cơ thể tốt hơn, cơ thể cường tráng nhất. Mắt dị thú run rẩy trong hốc mắt, xoay tròn về phía Biên Tẫn, hít sâu một hơi, lại lần nữa chỉ vào nàng. Ta muốn cái này. Thẩm Nghịch đưa đầu cây côn về phía trước, nhắm ngay ngực dị thú, ngón cái đẩy mạnh trên bề mặt bóng loáng của thân côn. Cây côn lập tức như mũi tên rời cung, lao nhanh về phía dị thú. Sư tỷ, ta cũng muốn cái này. Biên Tẫn, cách chương.